Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 898, Tín Ngưỡng Hàng Lâm. Thượng vị thần minh ở dâng lên 100 đơn vị vũ trụ bổn nguyên phía sau. Toàn bộ trật tự thành tinh quang thôi sán, quang mang đại thịnh. Bất quá, đang đợi sau một hồi, trật tự tổ thần Anseria pho tượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vị này phù hộ trật tự long tộc tổ thần dường như vẫn không có muốn thức tỉnh ý tứ. Không khỏi rất nhiều người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Coi là khi trước 350 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Hơn nữa bạo quân mới vừa hiến tế 100 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Dĩ nhiên, còn không có tỉnh lại trật tự tổ thần. Lẽ nào, cũng liền tại chỗ có người đều trong lòng cũng lớn cảm giác không ổn chi tế. Tần Phong xuất thủ lần nữa, hướng trật tự tổ thần trong tế đàn, dâng lên 100 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Toàn bộ trật tự thành quang mang, cũng càng thêm rực rỡ. 1.000.000 mét cao trật tự tổ thần pho tượng, cũng đắm chìm trong vô biên quang mang bên trong. Sau đó, Tần Phong lần nữa hiến tế tế phẩm, 300 đơn vị, 400 đơn vị, 500 đơn vị, 800 đơn vị, 1.200 đơn vị. Nhìn Tần Phong không ngừng dâng lên cực phẩm, bốn phía quang thần Chi Long Bikaimos, Tử Long Kala, ngũ đại thần long tộc trưởng đám người, đã hoàn toàn là xem ngây người. Phải biết rằng, hơn 1.000 danh trật tự long tộc hậu bối, tổng cộng, liền từ di tích bên trong không gian mang về 350 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Mà bây giờ, vẻn vẹn bạo quân một người, cũng đã hiến tế hơn 1.000 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Quả thực không nên quá khoa trương. Mà lúc này, theo liên tục không ngừng vũ trụ bổn nguyên bị hiến tế, 1.000.000 mét cao trật tự tổ thần pho tượng lóe lên quang mang cũng càng thêm chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Toàn bộ trật tự thành sáng sủa giống như một viên cháy hừng hực ngôi sao. Rốt cục, làm Tần Phong tổng cộng dâng lên 1.500 đơn vị vũ trụ bổn nguyên thời điểm, 1.000.000 mét cao tổ thần pho tượng rốt cục ầm ầm chấn động. Nhất tôn 1.000.000 mét hình rồng hư ảnh ở pho tượng bầu trời chậm rãi hình thành. Hoa lạp lạp, chứng kiến cái này 1.000.000 mét hình rồng hư ảnh, mọi người lập tức quỳ một chân trên đất. Ân, cái này hư ảnh cũng chính là trật tự tổ thần Anseria đã từng hình tượng. Tổ thần cũng bị tỉnh lại. Cùng lúc đó, một đạo nêu lên cũng xoát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo, thiên mệnh Chi Long bạo quân với trật tự thành, hướng vô thượng trật tự tổ thần Anseria dâng lên tế phẩm. Thành ý của hắn đả động trong ngủ mê Anseria tổ thần. Keng, toàn cầu thông cáo, trật tự tổ thần Anseria đại nhân, gần thức tỉnh, đếm ngược thời gian 90 thiên. Keng, keng, thông cáo liên tiếp xoát 3 lần, trong nháy mắt, toàn trường sôi trào. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng bỏ vào đơn độc thưởng cho nêu lên. Keng, chúc mừng, ngài thu được trật tự tổ thần thưởng cho tổ thần Chi Nguyên X1. Chúc mừng, ngài thu được trật tự tổ thần thưởng cho tín ngưỡng 50 ước. Chúc mừng, ngài thu được trật tự tổ thần thưởng cho cổ thần kim tệ 1.000.000. Ngoặc kép, kèm theo cái này từng hàng nêu lên, một đạo ánh sáng sáng chói cũng đáp xuống Tần Phong trên đầu. Keng, chúc mừng, trải qua thời gian dài nỗ lực sau đó, ngươi hướng vận mệnh chứng minh chính mình nóng bỏng tín ngưỡng. Chúc mừng, ngài tấn thăng làm thượng vị thần minh. Chúc mừng, ngài thành công thu được 10 vì sao. Theo một loạt thanh âm nhắc nhở, ở Tần Phong xét duyệt không gian bên trong, cũng bỗng nhiên một hồi, từng đạo sáng chói ngôi sao đáp xuống, tạo thành người thứ ba xoay chậm chậm tinh hoàn. Lúc này, thần cách bên trong không gian, cũng tổng cộng có 3 cái tinh hoàn, Từng cái tinh hoàn sở hữu 10 vì sao, tổng cộng cũng chính là 30 vì sao. T, rốt cục đề thăng thần vị. Tần Phong cũng hít một hơi dài. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu hăng hái, rốt cục lần nữa thăng cấp. Tuy là khoảng cách cường đại tổ thần còn có rất lớn một đoạn khoảng cách, nhưng mình đề thăng một lần thần vị, đây chính là ước chừng thu được 10 vì sao mới thuộc tính, cũng bừng bừng trước mắt. Giác sắc, thiên mệnh chi long bảo quân, mô bản, 30 tinh trung vị thần minh. Ở trung vị thần minh lúc, mỗi một vì sao biết cung cấp 10 vạn điểm tự do thuộc tính, 100 ức lượng máu, 100 ức lam lượng, 100 ức thần lực, công phòng, công kích 8, 2 ức, phòng ngự 125 ức, lượng máu 180 vạn ức, lam lượng 89 vạn ức, thần lực 91 vạn ức, thuộc tính, lực lượng 1115 vạn, mẫn tiệp 1115 vạn, trí lực 1115 vạn, thể chất 1115 vạn. Lúc này đây đề thăng, vì Tần Phong gia tăng rồi 1 triệu điểm tổng thuộc tính. Ở tứ duy việc hạn dưới tác dụng, cái này 1 triệu điểm thuộc tính, chẳng khác nào 100, sao, vạn điểm toàn thuộc tính, cũng chính là 4 triệu thuộc tính. Bất quá, bởi nguyên bản tổng thuộc tính đã cao tới 40 triệu. Cho nên, lúc này đây tăng lên 4 triệu thuộc tính, trên giấy đề thăng cũng không lớn. Thế nhưng khan, ước chừng tăng lên 10 vì sao, sẽ để cho ngày sau thương tổn hệ số đề thăng hơn 100 lần không ngừng. Ngoại trừ ngoài ra, còn thu được một cái tổ thần chi nguyên. Tổ thần chi nguyên, khởi nguồn, trật tự tổ thần Anseria, miêu tả, tổ thần lực lượng ngưng tụ mà thành tinh túy, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, có thể dùng để đề thăng một cái kỹ năng, đề thăng hạng nhất thuộc tính, hay là đề thăng nhất kiện trang bị. Chứng kiến cái này tổ thần chi nguyên, Tần Phong không khỏi mâu quang hơi đông lại một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.